tôi nói anh này Mẫn Mẫn, anh đừng có giúp người kiểu như vậy, kẹt xe, không lẽ anh không thể chờ một chút? Mặc dù Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, nhưng nhìn dòng xe cộ phía trước quả thật rất khủng, vậy nên hắn và Lãnh Nguyệt vẫn mở cửa xe đi xuống. Tôi chỉ muốn tốt cho các anh thôi, nếu bị chậm xe lửa, cả hai phải chạy bộ đến Tương Sơn đó. Mẫn Mẫn trêu chọc một câu, sau đó cũng nói ra một câu xui xẻo. Hai người cũng đừng chết, bằng không thì nhóm nhỏ của chúng ta cũng phải giải tán đó. Nếu không thì Đông Thiên Kỳ, bây giờ anh đưa ra những... Tại sao anh không đi chết đi, còn muốn sống, vậy thì nhanh chóng đến nhà thờ thắp nhang cầu nguyện đi, bằng không trừ khi tôi chết còn không anh cũng đừng nghĩ. Sau khi đuổi Lưu Ngôn Mẫn đi, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt ngồi lên xe lửa đi đến Tương Sơn. Trên xe có rất nhiều người, lối đi nhỏ trong toa xe cũng đông nghịt người, mùi thuốc lá, mùi hôi chân không ngừng sọc vào mũi làm Hạ Thiên Kỳ hận đến nỗi, không thể đập đầu vào xe lửa mà chết. So với Hạ Thiên Kỳ không ngừng than khổ thì Lãnh Nguyệt vẫn chấn định như trước, một tay châm cằm ngơ ngác nhìn cảnh vật không ngừng lùi lại bên ngoài cửa sổ. Thấy Lãnh Nguyệt không lộ vẻ bực tức, Hạ Thiên Kỳ sực tỉnh, hắn cũng muốn làm một người đàn ông đẹp trai, điềm đạm, vậy nên cũng không nói gì nữa, dùng tay nghịch ba lô, ngửa đầu tựa lưng vào ghế, yên tĩnh trở lại. Cách chương.